Tối cường phản phái hệ thống. Chương 345, có vấn đề, 1. Góc truyện audio.com. Lúc này có một người trẻ tuổi mặc quần áo quý giá đi vào trong đại sảnh. Hắn thi lễ với Giang Hạc Lưu, bái kiến Giang Thế Bá. Sắc mặt Giang Hạc Lưu hơi biến hóa, nói, Nhạc Phương, tại sao ngươi tới nơi này? Người trẻ tuổi Nhạc Phương lập tức nói, đại ca ta có việc nên không thể tham gia Giang Nam hội. Ta tự tới đây xem một chút, đương nhiên nếu hôm nay có đại ca ta ở đây làm sao cho phép cuồng đồ này làm loạn tại nơi đây? Tô Tín nhìn hắn một chút, lập tức hỏi Giang Hạc Lưu, chấm, tên ngu ngốc này là ai? Gương mặt Nhạc Phương lộ ra thần thái giận dữ. Hắn quát, ngươi nói ai là ngu ngốc? Giang Hạc Lưu vội vàng nói, vị này chính là đệ đệ, Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình đứng thứ 9 nhân bảng. Nhạc Phương trẻ tuổi không hiểu chuyện, còn hy vọng Tô đại nhân ngươi chớ so đo với hắn. Tô Tín lạnh lùng nhìn Giang Hạc Lưu. Giang Hạc Lưu lộ ra thần sắc khẩn trương khi gặp Nhạc Phương. Hắn thân là trang chủ nhân nghĩa trang, cho dù lúc chớ khách khí với mình nhưng lần đầu tiên vì Nhạc Phương mà xưng hô mình là Tô đại nhân. Nhưng đáng tiếc Nhạc Phương lại không cảm kích, hắn trực tiếp hừ lạnh nói với Tô Tín, tay sai lục phiến môn mà thôi, có tư cách gì hung hăng càn quấy, ngươi còn muốn cha kẻ có được nhân nghĩa lệnh quả thực không biết điều. Trong tay đại ca ta cũng có nhân nghĩa lệnh, ngươi cứ việc tra hắn đi. Lần này đại ca ta không tham dự Giang Nam hội, hiện tại còn không nhất định. Tô Tín, nếu ngươi có gan tranh tài với đại ca ta trên Giang Nam hội một hồi thì đừng có kêu gào tại đây. Tô Tín lắc lắc đầu nói, đệ tử của thứ 9 nhân bảng có địa vị rất lớn nha. Đáng tiếc đại ca ngươi mới là thứ 9 nhân bảng chứ không phải ngươi. Nếu lời này do đại ca ngươi nói còn xem được, ngươi tính là cái gì? Hôm nay vừa vặn dạy ngươi một đạo lý, cáo mượn oai hùng không phải không thể được, nhưng nếu nơi trò này chớ ớc mặt lão hổ chính là tìm chết. Đột nhiên Tô Tín ra tay, tay phải xuất chỉ như kiếm, chỉ kình như máu bay thẳng về phía Nhạc Phương, mọi người nơi này cau mày. Quả nhiên Tô Tín ra tay không hề cố kỵ, cho dù là đệ đệ của Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình cũng dám hạ tử thủ. Thực chọc giận Nhạc Thanh Bình. Hắn cũng không sợ Nhạc Thanh Bình ra tay với hắn trên Giang Nam hội hay sao? Phải biết rằng trên Giang Nam hội cấm đấu sinh tử nhưng cường giả nhân bảng luận bàn là bình thường. Mặc dù nói Nhạc Thanh Bình thân là thứ 9 nhân bảng, Tô Tín mới được thứ 22 nhân bảng, nhưng Nhạc Thanh Bình muốn la ận bàn với Tô Tín một phen. Ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng là ngươi sợ hãi. Thanh danh quét rác, bị người giang hồ chế nhạo, đáp ứng khó bảo toàn Nhạc Thanh Bình sẽ không âm thầm ra tay thật nặng với Tô Tín. Vào lúc huyết hà thần chỉ sắp bay tới ngươi, đột nhiên Giang Hạc Lưu ra tay. Từ khi tiến vào nhân nghĩa trang tới bây giờ, cho dù Tô Tín hùng hổ dọa người muốn kiểm tra người có nhân nghĩa lệnh là ai. Cho dù thời điểm hắn ra tay đấu với quần hùng làm mặt mũi võ giả trong nhân nghĩa trang mất hết. Giang Hạc Lưu vẫn ẩn nhẫn không ra tay, nhưng lúc này đây Tô Tín đối với Nhạc Phương ra tay. Giang Hạc Lưu nhưng lại không nhịn được, tay phải hắn mang theo xu thế cầm long, nội lực cường đại bộc phát, cương khí màu xanh bóp nát huyết hà thần chỉ của Tô Tín. Tô Tín kêu một tiếng cũng không có tiếp tục ra tay. Hắn và Thiết Giao Hoa rời đi, mọi người lúc này sững sốt, rốt cuộc Tô Tín làm cho quỷ gì? Lúc trước hắn hùng hổ dọa người như vậy, dường như hôm nay sẽ phải đại náo nhân nghĩa trang một phen. Không đạt mục thề không bỏ qua, nhưng kết quả sau khi Giang Hạc Lưu vừa ra tay thì hắn quay người rời đi. Chẳng lẽ hắn biết khó mà lui? Giang Hạc Lưu đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn âm tình bất định, Nhạc Phương lúc này kịp phản ứng. Hắn chửi Tô Tín ầm lên nhưng kỳ thật nội tâm hắn sợ hãi. Tô Tín ra tay thật sự quá nhanh, Nhạc Phương cũng có thực lực tiên thiên khí hải cảnh nhưng Tô Tín sử dụng huyết hà thần chỉ nhanh như tia chớp. Hắn không kịp tránh né, nếu không phải Giang Hạc Lưu bỗng nhiên ra tay thì hắn có thể bị Tô Tín đánh chết.